Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Một Xác Hai Đầu là câu chuyện của tác giả Danh Giác. Câu chuyện chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trong ngày đầu tiên của tuần làm việc mới trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Một Xác Hai Đầu, tác giả Danh Giác qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau khi Yến tạm thời giải quyết yên chuyện về hồn ma đứa bé gái và được biết thêm một chuyện là phía sau mọi chuyện vẫn còn một tên thầy bùa khá đáng sợ. Nhưng trước mắt cô tạm gạt qua một bên để quay về cuộc sống hàng ngày của mình mà chăm lo cho gia đình nhỏ. Thế nhưng rồi cái số phận của Yến không được bình yên lâu dài. Ở một nơi không xa lắm chỗ Yến đang ở có một sự việc đáng sợ. Cha mẹ ơi, đừng bỏ con! Ai giết cha mẹ của tao? Tiếng kêu la của ai đó vang lên rất lớn giữa đêm đã đánh thức nhiều người lân cận. Họ hoang mang không hiểu có chuyện gì mà tiếng kêu khóc đó cứ vang lên mãi. Lúc này một người đàn ông vừa tò mò cộng thêm hơi khó chịu vì cứ bị làm phiền không thể ngủ yên, cho nên mở cửa đi ra để xem tiếng kêu đó phát ra từ đâu. Nhưng mà mới ra đến ngoài thì đã thấy một thanh niên trên người đầy máu me từ trong một căn nhà cách đó tầm 20 mét chạy ra. Ông nhìn thấy thì run sợ chạy vội vào nhà đóng cửa lại. Ông lấy chiếc điện thoại ra gọi báo cho công an. Chỗ tôi có người vừa giết người. Chỉ một lúc sau thì cả một con kênh dài đã vang lên tiếng còi xe của công an. Lúc này tất cả người dân quanh đó đều thức đổ ra đường rất đông để hóng chuyện. Những cái túi đựng thi thể lần lượt được đưa ra khiến nhiều người kinh sợ. Vì không nghĩ nơi họ sống trước giờ vốn yên bình mà nay lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Lúc này một người đi tới hỏi một nhân viên pháp y: hiện trường vụ án có gì khả nghi không đồng chí? Dạ, hiện trường rất gọn, không có dấu hiệu đồ đạc bị xê dịch. Bước đầu xác định nạn nhân bị ai đó cắt lìa đầu vì một vết chém. Nạn nhân cũng không có dấu hiệu phản kháng, cho nên có thể đoán hung thủ là người thân cận. Chúng tôi đã lấy thêm bằng chứng và xác định xem trong nhà đó có bao nhiêu người sinh sống. Bởi gia đình này chỉ mới mua căn nhà dọn về được ở tầm nửa tháng, cho nên chưa nắm được nhân khẩu bên trong. Cũng lạ nhỉ, hung khí nào sắc bén đến mức một nhát chém mà có thể đứt lìa đầu hả? Mà có tận hai người như vậy thì người kia bị chém thì người còn lại phải chạy đi kêu cứu chứ. Thế người dân quanh đây có ai nghe thấy gì không? Dạ thưa sếp, mọi người nói là nghe có tiếng của một người la hét gọi tên cha tên mẹ. Chỉ được một lúc thì không còn nghe thấy gì cả, nhưng lại có một cái khó hiểu mà bọn em tìm mãi không thấy. Là chuyện gì? Dạ chính là hiện trường có hai cái xác nhưng chỉ có một đầu nạn nhân. Cái gì? Tại sao lại có cái chuyện kỳ quái như vậy chứ? Hai người đang nói chuyện đến đó thì một đồng chí khác đi tới phía sau. Có thêm một người dân sống gần đó: sếp, có người thấy được hung thủ. Lúc này người đàn ông đi tới nói: dạ thưa, tôi chỉ bảo là tôi thấy người chạy đi chứ không nói đó là hung thủ. Vị sếp kia cười trấn an hỏi: dạ con biết, chú đừng sợ, chú cứ nói những gì chú thấy cho bọn con đi. Giờ phiền chú kể rõ khuôn mặt hay đặc điểm nhận dạng của người đó. Lúc này ông ta đã bắt đầu kể. Người đó là một thanh niên tầm 23-25 tuổi, khuôn mặt tròn nhìn khá điển trai. Hắn mặc áo thun và quần jean ngắn. Lúc đó khi tôi nghe tiếng kêu làm mở cửa ra xem tiếng kêu ở đâu, nhưng mới mở cửa ra đã thấy nam thanh niên đó từ trong nhà chạy đi trong sự hoảng hốt, trên người thì đầy máu. Tôi sợ quá cho nên chạy vội đóng cửa rồi gọi điện báo cho mấy chú. Thì ra chú là người gọi báo cáo, cảm ơn chú đã giúp đỡ rất nhiều. Vậy chú về nghỉ, có gì tụi con hỏi thêm sau. Sau khi người đàn ông kia về thì sếp kia mới bắt đầu phân tích: mấy đồng chí có thấy lạ không? Hiện trường là một vụ thảm sát và hung thủ phải là một kẻ chuyên nghiệp mới dám ra tay nhanh và chuẩn xác như vậy. Nếu như là kẻ chuyên nghiệp thì tại sao lại chạy ra ngoài với sự hoảng sợ được chứ? Còn chưa nói đến chuyện khi mà giết người còn dám đi ra ngoài đường để cho người khác nhìn thấy mặt. Một đồng chí khác liền nói chen: em nghĩ chuyện này có gì đó không đúng ở đây. Bởi theo như em tìm hiểu thì gia đình nạn nhân không có thù hay xích mích với ai. Mà khi xảy ra án mạng thì cũng không ai nghe cự cãi, chỉ khi người ta la thì mới biết có chuyện. Cũng có thể tiếng kêu đó là của người con khi thấy cha mẹ bị giết cho nên kinh hãi mà la lên. Cũng có thể. Thôi mấy đồng chí thu thập thêm thông tin, chúng ta về lập chuyên án. Câu nói chuyện của mấy đồng chí công an vừa kết thúc thì bất ngờ có một chuyện lạ xảy ra bên trong căn nhà. Tiếng kêu là của người phụ nữ thảm thiết. Thế vậy nhiều công an chạy vội vào vì nghĩ người khác còn sống. Nhưng vào trong lại không phát hiện ra ai, dù hơn 10 người tìm kiếm khắp căn nhà nhưng không có. Một người dân gần đó đi tới nói với mấy đồng chí công an về việc gì đó, xong anh ta quay lại kêu sếp của mình để báo cáo. Nhưng thời gian chưa đầy một phút, anh quay lại định kêu người vừa cung cấp thông tin nói thêm cho sếp của mình nghe thì đã không còn thấy người đó đâu. Anh đứng lại nhìn quanh để tìm thì sếp đến hỏi: "Cậu gọi tôi để báo cáo gì vậy?" Anh quay lại chẳng biết nên nói thế nào rồi cố đưa mắt tìm một lần nữa nhưng không thấy. Sếp anh nhận ra được điều đó thì liền hỏi: "Nè, có gì khó nói vậy mà cậu đang kiếm ai?" Lúc này anh ta mới nói: "Dạ thưa sếp, hình như em vừa gặp ma." "Cậu nói gì mà nói rõ xem nào." "Dạ chuyện là thế này, vừa rồi có một cô tầm 50 gì đó đến nói một số thông tin của vụ án. Em mới kêu sếp ở lại nghe mà quay lại thì chẳng thấy bà ấy đâu nữa cả. Mà cả con đường không bóng người thì bái đi đâu?" "Ôi mẹ ơi, cậu đừng nhát ma lúc này. Hai cái xác mà chỉ có một cái đầu là tôi đang lo. Bây giờ thêm bà lão bí ẩn đến cung cấp thông tin. Bà ấy nói gì?" "Dạ bà ấy bảo hung thủ không phải là người bình thường. Hắn ta đã mạnh kêu mình qua nhà đội chuyên án đặc biệt giúp, vì bên đó có người giỏi phá những vụ án tâm linh. Ngay đến đây em mới không hiểu mà kêu xếp lại." Nghe cấp dưới của mình nói, vị sếp kia suy nghĩ trong đầu: "Quái lạ nhỉ, sao bà ấy lại biết chuyện về đội của đại úy Hùng mà càng có chuyện phá những vụ án tâm linh, chẳng lẽ..." Nghe đến đây anh liền hiểu ra gì đó, vội kêu cấp dưới của mình gọi mọi người về nhanh. Thế nhưng ngầm thì không về mà chạy đến nơi khác, làm cho những người cấp dưới không hiểu gì cả. Một lúc thấy chiếc xe của sếp dừng lại ngay trước cửa của đội chuyên án đại úy Hùng, giờ thì hiểu là ông ta có lẽ nhớ hay biết được gì cho nên mới chạy tới đây. Vừa vào bên trong thì lúc này đại úy Hùng cũng vừa ra để về nhà. "Anh Ấn, làm gì mà giờ còn ở đây?" "May quá gặp được em ở đây. Chuyện là anh có một vụ trọng án vừa xảy ra mà nó mau quái quá, anh mới tìm đến em để nhờ." Đại úy Hùng như hiểu được chuyện lớn liền mời sếp Ân kia vào phòng của mình để nói chuyện. Sau khi cả ngày ngồi xuống, sếp Ân mới kể lại đầu đuôi vụ án vừa xảy ra và cả chuyện người phụ nữ bí ẩn đến báo án. Nghe xong mà đại úy Hùng cũng đau đầu vì chuyện này xem ra khó giải quyết, bởi không có gì ở hiện trường mà xác người lại mất đi một cái đầu, rồi còn người phụ nữ bí ẩn kia là ai mà lại biết rõ về tổ chuyên án của Hùng và cả Yến. Thế vậy anh mới lên tiếng: "Thôi bây giờ anh cứ về nghỉ đi, mà em sẽ dẫn tổ qua đó xem thế nào giúp được em giúp. Chứ bây giờ khuya quá không thể gọi đi lúc này." Ân lúc này nói: "Anh chỉ đến hỏi em vậy thôi, chứ bây giờ có qua thì cũng đâu được gì. Mai em hãy qua tổ của anh để cấp dưới của anh kiểm tra thêm, mai mình sẽ bàn. Giờ anh về để anh em nghỉ ngơi." Hai người ra ngoài rồi đừng ai nấy về. Hồng chạy về nhưng trong đầu luôn nghĩ đến chuyện Ân đã nói. Bởi nghe qua thì cũng biết chuyện này không đơn giản, nó phức tạp, và anh cũng nhớ đến chuyện Yến đã từng nói trước đó. Lúc này ở nhà Yến cũng có hiện tượng lạ xuất hiện. Do trời lúc này cũng tầm 2 giờ sáng cho nên cả nhà đều ngủ say mà không hay biết. Cộng thêm quanh nhà Yến có dùng bùa trấn giữ cho nên cũng yên tâm khi ngủ. Ngay lúc này trước cửa nhà của Yến có một dáng người mờ ảo cứ đi qua đi lại, lâu lâu nhìn về nhà cứ như muốn vào mà không được. Nhìn qua cũng hiểu đó không phải là người mà chính là một hồn ma lang thang muốn đến nhờ Yến giúp đỡ. Cứ như vậy mà hình dáng kia ở đó cho đến tận sáng, khi tiếng gà gáy mới biến mất. Và sau đó cả nhà Yến dậy, Tuấn đi làm, con bé An cũng đi học. Còn mỗi mình Yến ở nhà lúc này, tiếng chuông gió âm dương của Yến kêu lên, cô biết có vong hồn nào đó đến nhờ giúp đỡ. Liền đi lên phòng mặc đồ chỉnh tề, thắp một cây nhang lên bàn thì có tiếng hỏi: "Ai đang muốn ta giúp đỡ gì mau hiện đi." Ngay sau câu nói đó thì một hình dáng mờ ảo của một bà lão xuất hiện. Bà ta cúi đầu nhìn Yến: "Tôi đến đây xin mẫu nhi cứu giải thoát cho linh hồn chúng tôi khỏi bàn tay của kẻ sát nhân. Hắn đang giam giữ ông ấy tại một nơi bí mật và còn dùng đầu ông ta để luyện một tà thuật hiểm độc. Nếu luyện thành thì chồng tôi sẽ không thể quay lại âm ngục mà luận tội chuyển kiếp. Bà nói sao? Cả hai người bị giết nhưng chồng bà thì bị kẻ sát nhân kia lấy đầu để luyện bí thuật. Tại sao bí thuật đó lại xuất hiện ở thời này? Mỗi lúc sự việc càng khó hiểu hơn là sao? Dạ, tôi cũng không hiểu sao chồng tôi bị chọn để làm nữa. Bởi tuổi ông ấy đã lớn, với lại có gì đặc biệt đâu mà được chọn. Thật ra thì tuổi tác không quan trọng. Người được chọn làm vật luyện phải có những thứ như là ngũ hành tương trợ cho người luyện. Còn không thì người đó phải có một phần nào cơ duyên đặc biệt. Nói chung là mấy chuyện bùa ngài thì đủ thứ để nói. Hay là bà nói bát tự của chồng bà cho tôi xem để tôi tìm cách giúp. Nói xong bà ta đưa Yến bát tự của chồng rồi cũng lui về chờ tin. Sau khi kết thúc, Yến quay lại bắt đầu xem bát tự kia có gì đặc biệt. Mà lúc xem biến nhíu mày lại kinh ngạc, sau lấy điện thoại gọi nhay cho đại úy Hùng. Sáng hôm sau mới hơn 8 giờ, Yến đã đến trụ sở của tổ chuyên án. Do tới qua cô đã nói gì đó cho nên hôm nay đến tìm Hùng sớm. Chính vì vậy mà những người trong tổ cũng ngạc nhiên vì họ cũng chưa biết chuyện gì. Cậu thêm thời gian này bên họ không có vụ án nào nghiêm trọng thì sao cô đồng Yến này tới? Yến cũng không nói gì mà ngồi trước cửa đợi Chi đi tới thì liền hỏi. Sao hôm nay tới đây vậy chị Yến, nhớ em phải không? Nhớ chứ sao không, con dâu tương lai của tôi mà làm sao không nhớ. Xem ra mẹ chồng nàng dâu cũng hợp ghê ta. Kiểu này thì khỏi phải lo chuyện nghịch nhau. Thôi, hai cô nương vào phòng tôi rồi bàn chuyện đi. Hồng đi tới mà nói. Thì cũng đúng vì hai người ngồi bên ngoài mà cười đùa cho nên đứng lên đi theo Hồng vào trong phòng. Đến khi ngồi xuống thì anh lấy ra hồ sơ đưa cho hai người. Qua một lúc thì anh đứng lên nói. Đây là hồ sơ vụ án mới được tôi nghĩ có liên quan tới những chuyên án lần trước chúng ta phá. Nên bên kia đã xin giấy để chuyển qua cho chúng ta xử lý. Hai người thích chuyện này thế nào? Chi đọc qua hồ sơ có phần không hiểu cho nên hỏi. Sếp này, cái này em không hiểu lắm. Trong hồ sơ có ghi là hai xác đều bị chặt đầu. Nhưng hiện trường chỉ còn lại một cái đầu. Thế cớ gì hung thủ lấy đầu nạn nhân? Mà là cái cần gì tên hung thủ phải chặt đầu cả hai trong khi mà chỉ lấy một? Hồng nhìn qua Yến như là muốn cô nói thêm. Bởi kết quả cũng chứng rõ Yến đã kêu Hồng nhận vụ án này. Yến đứng lên nói. Thật ra chuyện này chị cũng mới biết khuya hôm qua. Có một bà lão đến xin cứu chồng bà ấy. Nghe bà ấy nói thì mới biết cả hai ông bà bị giết và ông ấy đã bị hung thủ lấy đầu để luyện bí thuật. Sau khi đó thì xem bắt tự của ông lão kia mới nhận ra ông là người căn tu nhiều kiếp nên phúc đức lớn, nên cả đó mới lợi dụng căn tu đó mà luyện bí thuật. Một khi thành công thì sức mạnh rất lớn. Chị chưa hiểu lắm cho nên liền hỏi. Chị nói em cũng không hiểu lắm. Người có căn tu ngay ăn ở hiền lành thì có liên quan gì đến chuyện luyện bùa phép chứ? Chết rồi ai chẳng như ai, thành hồn ma xuống địa ngục để luận tội chịu phạt. Yến nghe mà hết lời giải thích, bởi chuyện huyền cơ thì đâu thể nói rõ, cho nên cô quay qua mà nói ngắn gọn. Chuyện huyền cơ thì có vạn cách để nói, thêm không hay thấy những cái thầy pháp họ cũng chọn người theo mệnh để lập trận hay chấn niệm sao? Nếu không có tác dụng thì chọn ai mà chẳng được. Nói chung em cứ biết vậy là được rồi. Chị lúc này lại hỏi tiếp. Thì chị nói em nghe cớ gì mà tên hung thủ lại tốn sức chặt đến hai cái đầu. Mà hiện trường thì lại không có dấu vết gì lạ. Mà nạn nhân cũng không chống cự hay bất cứ thứ gì. Kiểu như là cả hai người đó đứng yên tự nguyện cho bị chặt đầu vậy. Đại úy Hùng lúc này lắc đầu nói. Thôi được rồi. Nói chung thì vụ án lần này rất có nhiều cái khó lý giải. Và mức độ khó nguy hiểm cũng cao hơn. Nên tôi muốn hai người xem có cách nào giải quyết hay không. Rồi tôi tập hợp tìm người làm. Hiện tại chỉ có hai cô biết chứ chưa ai biết cả. Thế vậy cả hai không tranh luận nữa. Một lúc thì Yến mới lên tiếng. Dạ chú, cho con mượn hồ sơ này để xem thêm. Có gì chiều hay là mai con sẽ báo cho cách giải quyết. Tạm thời mình khoan hãy báo cho mọi người. Bởi con đang sợ nếu kẻ đứng sau vụ việc biết mình đã giải quyết chuyện này sẽ làm hại những người trong tổ của chú. Bởi qua rất nhiều lần mình bị phá cho nên rất nguy hiểm. Nếu ai đó vô tình làm lộ ra chuyện này, lần này con sẽ làm cho dứt điểm tên thầy bùa độc ác này mới được. Nếu mà không còn mất ăn mất ngủ dài dài. Hồng cũng nói chen. Thôi được rồi, cứ mang về tìm hiểu đi. còn chị cô đến phòng phẫu thuật để xem có phát hiện được gì không. Xác của nạn nhân vừa được chuyển qua bên kia cho mình qua điều tra đó. Cứ như vậy mọi người bắt tay vào công việc để tìm ra kế sách hay là phương pháp đối phương đang làm. Yến tuy không phải là người trong sở nhưng mà dù sao bản thân cũng là một người mang số mệnh trời ban, cho nên không thể đứng ngoài nhìn người vô tội bị hãm hại chết thảm đến như vậy. Do qua nhiều lần giúp tổ chuyên án phá, cho nên dường như cô đã xem mình là một người công an thực sự. Trong lúc bị tắc chưa biết phải tìm từ đâu thì một con quả đen xuất hiện đứng trước một nhánh cây bằng cách nhà Yến tầm 10 mét. Vừa thấy thì Yến đã nhận ra đó không phải là con quạ bình thường, cho nên tự nói một mình. Bọn người nghĩ đến đây để nghe lén tìm cách đối phó với bổn cô nương sao, còn non lắm những cưng ngạ. Suy nghĩ xong nở một nụ cười bí hiểm rồi đi ra cửa sổ như muốn hít thêm không khí trong lành, lại còn cố tình nói lớn suy đoán của mình nhằm tạo ra một thông tin giả gửi đến những kẻ tà đạo gian ác đang lẩn trong bóng tối. Ôi, cuối cùng cũng giải được những bí ẩn chuyện này. Lần này ta cho đám gian ác các người phải trả giá vì chuyện đã làm. Nói xong cô nàng cười như là thỏa mãn. Ngay sau đó thì con quạ kia cũng vỗ cánh bay đi mất. Yến thì nhìn theo mà cười thầm, bởi trước mắt đã xác định được một phần của sự việc. Thế kẻ định rời đi, Yến mới đi vào trong, rồi đóng cửa lại dùng bùa chú phòng ấn căn phòng của mình để bắt đầu lập đàn. Sáng hôm sau mọi người chưa đến đủ thì Chi đã đến nơi làm việc để cố tìm thêm những thông tin hữu ích cho cuộc điều tra. Gần 8 giờ tối Yến gọi đến Chi vừa cầm điện thoại lên thì như có linh cảm gì đó không tốt. Đâu khi nào chị ấy gọi mình vào giờ này? Không lẽ đã tìm được manh mối nhưng sao mình lại có linh cảm không tốt chút nào? Tự nói một mình đến nỗi quên quả luôn điện thoại đang rung chuông đến khi nhạc chờ kết thúc cuộc gọi. Chị mới nhớ đến rồi bấm điện thoại gọi lại cho Yến. Có chuyện gì mà sáng sớm chị gọi cho em vậy hả? Không biết bên kia Yến đã nói gì mà thấy sắc mặt của chị bên đây khó coi. Vừa kết thúc cuộc gọi đã chạy vội ra ngoài như có gì quan trọng. Lúc này đại úy Hùng cũng vừa chạy tới thì chị đang đi đâu đó, anh liền hỏi. Nè chị, có chuyện gì mà đồng chí hối hả vậy? Chị liền đáp. May quá sếp công tới, mau tới nhà chị Yến nhanh đi. Nói rồi dồ ga cho xe chạy đi mà không đợi Hùng hỏi thêm câu nào. Thế có vẻ không đơn giản cho nên Hùng cũng chạy theo. Một lúc sau đến nhà cô Yến thì Hùng đứng khựng lại bên ngoài cửa. Không hiểu cớ làm sao mà tự nhiên xuất hiện một cảm giác khó tả, cứ như bản thân sắp lâm vào một cuộc chiến sinh tử. Nhưng Hùng cũng bỏ qua, bởi cái đáng lo không phải là linh cảm của anh, cho nên chạy vội vào nhà Yến. Thì thấy hai người đang ngồi trên bàn tính điều gì, Hồng bước vào rồi hỏi. Có chuyện gì mà kêu chú qua đây gấp, hai người có tìm được manh mối nào không? Chị lúc này lên tiếng. Em có thêm được một vài thông tin khác nhưng cũng không dám chắc nên chưa biết báo cáo thế nào. Hồng nghe vậy thì hỏi lại. Sao lại có cái chuyện tìm được thông tin mà không biết thế nào? Thế cuối cùng hai người đã biết được thông tin gì hả? Yến lúc này mới nói ra suy nghĩ của mình. Thực ra chuyện này khá phức tạp, trước mắt thì con chỉ có thể nắm chắc đây là do một băng nhóm thuộc một số ẩn sĩ có đạo hạnh gây ra. Còn nguyên nhân hay mục đích thì con cũng chưa hiểu bọn họ muốn làm gì. Hồng khó chịu nói. Càng ai nói mà tôi cứ như kẻ mù đi đêm vậy. Bây giờ từng người nói rõ hơn xem nào. Yến có nói trước đi. Dạ, chuyện tối qua nhà con có kẻ đến nghe lén. Cũng may mà con phát hiện kịp thời cho nên trao đổi thông tin để cho bên họ quýnh lên, mà tạo sơ hở cho mình dễ tìm hướng. Còn nguyên nhân mà con nhận thấy có khả năng nhất chính là bọn người tà đạo này muốn khai mở hay triệu hồi một ác thần nào đó trở lại dân gian. Chị lúc này cắt lời. Ác thần là chi vậy chị? Hay là cũng phong quỷ như những lần trước mình đối phó? Yến lúc này liền giải thích. Không phải đâu em ạ. Ác thần chính là người đắc đạo hay là một vị thần nào đó được giao nhiệm vụ trông coi một cõi ở dương gian, nhưng mà vì không vượt qua được cám dỗ cho nên lạc chân vào ma đạo. Nếu một vong quỷ mạnh thì chúng ta có nhiều cách để tiêu diệt, còn nếu một ác thần thì coi như rất khó đánh bại chứ đừng nói là tiêu diệt. Đại úy Hùng lúc đó nghe hết câu chuyện thở dài một cái rồi nói trong bất lực. Ma quỷ đã khó đối phó, giờ này phải đối đầu với một thần linh nữa thì sao mà lại. Hèn gì sáng giờ mình luôn cảm thấy khó chịu trong người. Chắc có lẽ trận chiến này lành ít dữ nhiều. Cả bà bất chợt im lặng như đang bị rơi vào một khoảng không gian vô định, không tìm được lối ra. Gần 10 phút sau thì Hùng đứng lên để đi về, thì bỗng tiếng của bé An từ trong nhà chạy ra nói lớn. Chú ơi, đừng có về lúc này, nếu không chú sẽ gặp nạn đó. Câu nói của đứa trẻ lên năm làm cho cả ba người lớn phải kinh hãi, vừa tò mò xen lẫn sợ hãi. Đại úy Hùng quay lại xuống rồi nói. Con nói rõ cho chú nghe, bị tai nạn gì hả? Dạ, thật ra đó không phải tai nạn tự nhiên mà có người hãm hại. Có phải hôm qua chú bị một người xém tông vào không? Đó là có người dàn cảnh giết chú, nhưng may là có một người khác đi tới làm kẻ đó phải đánh lái, cho nên không tông vào chú được. Hôm nay họ cũng biết được giờ giấc đi lại của chú, nên đã sắp xếp người đợi ở ngoài đường để làm ra một vụ tai nạn. Lúc này Yến với Chi nhìn về đại úy mà ngạc nhiên xen lẫn, muốn nghe anh nói xem có đúng như vậy không. Còn Hùng thì lúc này chỉ biết ngồi đó ngơ ngác vì không thể tin bé An nói đúng chuyện hôm qua anh gặp. Anh lúc này hỏi Yến. Này Yến, hôm qua hai mẹ con đi ngang siêu thị gần ngã tư không? Sao thằng bé biết chuyện chú xém bị tống? Cái gì? Hôm qua chú bị thật sao? Mẹ ơi, chuyện này là đùa sao hả? Yến đi lại nắm tay bé An. An nè, con nói cho mẹ nghe đi, tại sao con biết được chú bị người ta tông? Rồi còn chuyện hôm nay là sao? Dạ con không biết sao nữa, vừa rồi con nghe chú ấy ngồi nói chuyện tự nhiên trong đầu con thấy được cảnh tượng hôm qua chú ấy bị người ta hại. Rồi mới đây con lại thấy được cảnh chú ấy vừa bước ra ngoài tới ngã tư, rồi bị chiếc xe khác chạy tới tông vào chú ngã ra đường, thì bị hai chiếc xe khác chạy tới cán qua người. Chị lúc này kinh ngạc hỏi. Nè An, thế con có thấy được mặt mũi của người gây tai nạn không? Bé An lúc này liền bắt bẻ. Sao lại kêu bằng con, phải kêu bằng em chứ con không có. Kêu con không có nói nữa. Nói xong thì nhảy chạy thẳng lên lầu như đang hờn dỗi, khiến cho ba người phải lo lắng, xong cũng bật cười vì hành động đó. Nhưng rồi Hùng cũng bắt đầu sâu chuỗi lại sự việc mình gặp từ hôm qua đến giờ. Này hai đứa này, chuyện này thằng bé nói đúng đó nghe. Yến liền hỏi. Chú nói ra những cái chuyện chú gặp qua cho con xem có gì khả nghi không? Hùng kể lại. Hôm qua chú ghé siêu thị mua ít đồ về nhà, đến khi lên xe vừa chạy ra thì chẳng biết người đó đến đâu chạy đến, nhìn ánh mắt cứ như đang muốn giết chú thực sự, chứ không phải là việc bất ngờ. Mà quả thật ngay lúc hắn sắp đụng thì có hai mẹ con từ bên trong lề đường chạy ra để qua đường làm cho hắn ta đánh lái qua nơi khác. Thế nhưng mà đi được một đoạn hắn quay đầu nhìn chú với một thái độ khó chịu thì phải. Lúc đó chú không nghĩ xa nên cho là một vụ tai nạn nhỏ rồi bỏ về nhà. Đúng rồi, hình như là hồi nãy đến nơi làm việc thế kẻ hôm qua xém đụng chú đấy. Nghe đến đây chị như hiểu phần nào lên tiếng cắt ngang. À vậy thì em biết rồi sếp, chắc chắn có kẻ thuê người đến hại sếp để không ai điều tra những vụ án tâm linh. Nếu sếp có chuyện gì thì cả tổ ai đâu biết làm gì, và cả chị Yến cũng không thể một mình phá án. Không ngờ lần này bọn chúng chơi thâm độc như vậy. Quả thật nếu đúng như lời của tất cả nói, xem ra lần này tổ chuyên án trở thành mục tiêu bị loại bỏ để không ai có thể cản đường chúng. Nếu vậy thì sự oan nguy của mọi người như ngàn cân treo sợi tóc. Cả ba lại rơi vào trầm tư một lần nữa, bởi không ai biết tại sao lần này những thế lực hắc ám kia lại muốn đối đầu trực tiếp với tổ chuyên án như vậy. Hay là đã đến lúc kết thúc nên bọn họ muốn tiêu diệt tận gốc của đội đại úy Hùng để bằng chứng mưu mô của mình. Cả ba đang trong những suy nghĩ ngõ cụt thì bất ngờ điện thoại của Hùng reo lên, không hiểu sao anh lại nói. Chẳng lẽ có chuyện lớn xảy ra? Nói xong anh đã bắt máy để nghe, nhưng rồi sắc mặt biến đổi làm cho Chi và Yến cũng nhận ra chuyện không đơn giản. Vừa cúp máy thì Hùng đứng lên nói với giọng buồn thiu. Đã có một đồng chí trong đội vừa chết, nhưng không biết được nguyên nhân cái chết là gì. Chi liền hỏi, ai chết vậy sếp? Mà sao không biết được nguyên nhân? Một đồng chí bên tổ giao thông vừa cho hay, họ phát hiện xác của thằng Tiến dưới một miếng cống gần cầu, nơi chúng ta phát hiện xác bé gái lần trước. Sao lại có chuyện này? Thằng Tiến ở quận 4 sao chết ở tận trên đó? Thế họ không biết nguyên nhân chết là sao? Bây giờ phải đợi bên đó khám nghiệm thi thể mới biết được, không ngờ lần này cả đội phải rơi vào tình thế như vậy. Yến nãy giờ không nói gì, bây giờ mới lên tiếng. Quả thật lần này bọn họ chơi cú này khó đỡ quá. Một vài người hoặc dùng vong linh thì con có thể giúp được, chứ dùng người thường đánh lẻ từng người kiểu này sao con bảo vệ được chứ? Mà sao lần này cứ như mọi hành động của mình đều bị họ biết trước được vậy? Cậu nói vậy là sao? Không lẽ trong tổ có tay trong? Mọi người chưa biết giải quyết thế nào thì Hùng lại nhận được cú điện thoại khác. Vừa đem ra, anh đã ngạc nhiên khi người gọi đến không ai khác chính là Tuấn. Ôi trời, sao hai vợ chồng này mỗi lần gọi cho tôi là có cảm giác bất an vì không biết. Alo, anh nghe này Tuấn, có chuyện gì không? Anh ơi, mau kêu tất cả anh em trong tổ về hết sức cẩn thận. Bây giờ mọi người đều nằm trong vùng đỏ, nếu không cẩn thận mất mạng như chơi. Lúc này chị nhìn qua Yến như muốn cô giải thích tại sao anh ta lại luôn có những thông tin quan trọng mà cả ngành công an không biết được. Bởi mấy lần trước anh cảnh báo thì tất cả đều xảy ra, và lần này xem ra chuyện còn đáng sợ hơn. Nhưng Yến cũng bóp tay, với cả cô cũng đang thấy khó hiểu khi nghe anh chồng của mình báo cáo đại úy Hùng. Lúc này đại úy mới trả lời kiểu thông tin: em nghe ở đâu mấy cái thông tin xạo đó hả? Bọn anh là công an, nói ra thì bọn tội phạm cũng nể đôi phần, chứ tại sao bọn anh lại vào tầm ngắm? Dù sao cũng cảm ơn em đã có lòng nhắc nhở. Nè anh, có thấy em nói chưa bao giờ không hả? Thông tin em có được là vô cùng chính xác. Nếu anh không tin thì có chuyện đừng có nói sao em không báo trước nha. Nói xong anh ta cúp máy. Cả ba người ngồi xuống mà bắt đầu mỗi người một suy diễn. Bởi không thể nào một người làm công sở luôn có những thông tin mật của tội phạm như vậy. Nhưng Tuấn nếu quả thật là người của tổ chức bí mật thì có một chút gì không đúng ở đây. Hồng đã nghi ngờ Tuấn từ lâu, nhưng mà dù sao thân phận đó cũng không nên tìm hiểu. Để làm lộ thì anh sẽ khó tránh khỏi tội, vừa mất chức lại vừa phải đi du lịch dài hạn. Lúc này bé An lại đi xuống một lần nữa, làm cho Hùng phải giật mình. Ôi mẹ ơi, sao tôi ở nhà lúc nào cũng hồi hộp hết vậy? Cả cái nhà này đúng là không đơn giản. Thế đồng chí An xuống đây có lệnh gì cần truyền đạt không? Anh ta quay qua hỏi kiểu như chọc bé An, nhưng lần này cô cậu lại khắc hẳn lần trước. Cậu bé ngơ ngác nhìn vì không hiểu chú này hỏi cái gì, xong chạy tới bên mẹ Yến làm nũng. Mẹ ơi, con đói bụng quá, nấu cơm ăn đi mẹ. Lúc này Yến mới nhớ ra là mình để thằng nhỏ nhịn từ sáng đến giờ. Nghe con nói, bà mẹ hậu đầu mới bật cười nói lại: ôi, sáng đến giờ quên làm đồ ăn cho nó, cơm cũng chưa có nấu gì nữa, hèn chi nãy giờ thấy bụng cứ thiếu thiếu gì đó. Hùng lúc này lắc đầu rồi chọc: không may thằng Tuấn nó chưa về, nếu không bị ăn đòn là chắc. À chi, cô ở lại đây chơi đi, hôm nay tôi cho phép nghỉ một ngày, bây giờ tôi có bên kia xem xét khám nghiệm thế nào tôi sẽ thông báo. Nói xong thì anh đứng lên đi ra cửa, lấy điện thoại ra gọi về cho tổ: tất cả đừng nghỉ một ngày. Còn chi thì cũng hiểu lý do vì sao xếp mình cho nghỉ, cho nên không nói gì cả. Chị cũng muốn đi tới xem tình hình của Tiến như thế nào, nhưng hiện tại tất cả người trong tổ đang bị nhắm tới, nên nếu đến đó tạo cơ hội cho bọn kia gây án liên hoàn. Yến cũng hiểu cho nên ra hiệu cho chị ở lại. Sau khi thích Hùng đi, Yến mới nói: nè, chị nghĩ hôm nay em ở đây với chị, rồi cùng chị xem cả nào đứng phía sau chuyện này mà thế lực đến như vậy. Chứ không thể nào dám đụng cả vào ngành công an như vậy. Thôi để chị đi nấu đồ ăn chứ bé An nó đói rồi. Thế vậy chị lên tiếng: giờ này nấu gì chứ, để em gọi đồ ăn nhanh cho. Chứ chờ bà làm xong thì hai dì cháu thì chết đói. Lúc này đại úy Hùng đã có mặt tại một tổ khác để xem nguyên nhân cái chết của cấp dưới mình. Anh vừa bước tới thì một người ngăn anh lại: ôi, gặp anh ở đây là may quá, chúng tôi có vài câu muốn hỏi anh trả lời giúp. Có chuyện gì cứ hỏi, tôi biết nhất định nói. Chuyện là thế này, trên người của nạn nhân có dấu vết của anh, thế anh có liên quan gì đến vụ này không? Anh không hỏi rõ đầu đuôi mà hỏi như thế, khác nào là nói tôi giết người. Người chết đó là cấp dưới của tôi đấy, có gì hỏi nữa không? Người kia vẫn hỏi với giọng hoài nghi. Chuyện cấp trên giết cấp dưới cũng đâu phải là không có. Thôi, dù sao thì anh cũng là người trong ngành cho nên tôi nói. Chuyện là trên người của nạn nhân có nhiều vết chảy xước và có dấu vết vân tay quanh trên đó, nên tôi muốn anh về trụ sở hợp tác điều tra. Hồng lúc này không bình tĩnh nữa mà hỏi: anh làm việc như vậy cũng được vào ngành à? Anh chỉ dựa vài dấu vân tay đã nghi tôi là hung thủ, trong khi đó tôi với cấp dưới của mình vẫn nói chuyện và tiếp xúc với nhau ngày hôm qua, nên dấu vân tay của tôi đương nhiên vẫn còn trên quần áo của cậu ta. Thế anh đã biết được nguyên nhân chết và thời gian tử vong chưa? Chưa. Cái đó phải đợi anh đây khai thì tôi mới biết vào báo cáo được chứ. Nghe xong, đại úy Hùng tức giận muốn đánh cho tên này một cái, bởi cách làm việc không chuyên nghiệp lại thiếu trách nhiệm như vậy cũng được đưa vào ngành. Thế vậy anh liền lấy điện thoại ra gọi thẳng cho đại úy của tổ này. Xong lúc anh đang nói chuyện với người đồng cấp thì đồng chí kia vẫn giữ nguyên suy nghĩ đại úy Hùng là hung thủ, còn định bắt anh đưa vào hỏi cung. Thế nhưng đại úy Hùng đâu phải dễ bắt nạt, liền nhìn thẳng vào hắn ta mà nói: "Nè đồng chí, hiện tại tôi vẫn hơn cậu mấy cấp đấy. Cái thứ hai là cậu không điều tra kỹ mà căn cứ vào cái dấu vết nhỏ đã kết tội người khác. Cậu cũng hiểu cái giá phải trả khi kết tội sai người khác phải chịu hình phạt gì chứ." Tên này chắc cũng là rằng nhà mặt phố bố làm to gửi vào chứ không quan trường lớp. Bị đại úy Hùng dạy cho một trận thì hắn ta trở nên ngông cuồng. "Tôi không biết anh làm gì chức vụ lớn hay bé, nhưng hiện tại đang là thủ phạm trong vụ án cho nên tôi đủ quyền bắt anh ngay lập tức. Cậu dựa mà ai và lớn tiếng kết tội người khác như vậy hả?" Một câu nói từ đằng sau lưng cất lên làm cho cả ngay nhìn về đằng sau. Thêm một đồng chí công an lớn tuổi đi tới, Hùng bật cười rồi lên tiếng: "À anh Thanh, em không biết rằng người như cậu ta sao lại được vào ngành công an. Không biết bất cứ cái gì, chỉ được vài dấu vết nhỏ thôi để kết luận người khác ngay. Nên là bên anh không có nhân lực tốt thì chuyển hồ sơ qua bên em điều tra đi. Chứ ở đây là cấp dưới của em nên không có chuyện để thủ phạm thoát tội được đâu." Đại úy Thanh lúc này cười nói: "Thôi mà, tại thằng em nó không biết chuyện nên nỡ lời. Chuyện này anh làm sao mà để kẻ ác thoát được. Thôi mình vào phòng của anh nói chuyện đi." Ông quay sang ra lệnh cho cấp dưới: "Cậu mau đem hết hồ sơ vào phòng cho tôi, rồi đi về nhà, cậu bị đình chỉ công tác một tuần." Đại úy Hùng trong mắt ngạc nhiên hỏi: "Trời đất, cậu ta làm sai như vậy anh cho phép cậu ta được nghỉ nữa hả? Rồi tuần sau vào làm lại kết tội sai cho người khác xong lại bị đình chỉ tiếp phải không? Anh làm việc thiếu trách nhiệm vậy sao? Tôi sẽ đưa khiếu nại lên bộ lấy quyền điều tra vụ này. Nếu ngành công an 10 người lãnh đạo như anh thì người dân bị kết tội cả rồi." Nói rồi anh quay lưng bước đi, bỏ mặc ông Thanh ra sức kêu lại. Sau khi anh đi xa thì ông mới quay sang dưới cấp dưới: "Mày sao mày cứ thích làm chuyện rối tung vậy? Mày không biết làm gì thì để người khác làm, cứ gì dành rồi kết tội bừa bãi. Mày có biết ông ấy là ai không? Lần này tao cũng không bao che được nữa đâu. Mau về thu dọn đồ để nghỉ đi, chứ mày còn làm tao sẽ không thăng chức mà còn bị cắt chức luôn đấy. Từ mai mày bị cắt chức về nhà làm cậu ấm của mày đi. Bây giờ tao phải đi giải thích với cấp trên, mẹ nó chứ. Đúng là cái con cái chẳng làm được tích sự gì cả." Lúc này đại úy Hồng đi ra ngoài thì đứng lại thở dài chán nản. Bởi không ngờ trong ngành là có những người không đủ đức đủ tài như vậy. Nhìn qua anh cũng hiểu tổ của ông Thanh kia năng lực yếu kém đến mức độ nào. Lúc này anh mới hiểu lý do tại sao trong ngành luôn có những cán bộ nhúng chàm. Nhưng trước mắt của anh cần lo cho sự an nguy của đội mình cho nên bỏ qua chuyện vừa rồi để đi về tổ lo mọi việc. Nhưng bất chợt anh dừng xe lại tại một ngã ba, bởi bên kia đường đang có một nhóm người đang đứng đó nhìn về anh một cách kỳ quái. Bất chợt anh dùng mình phát hiện ra trên khuôn mặt của bọn họ có điều gì đó khác thường. Anh lấy điện thoại ra để quay lại cận cảnh những biểu hiện trên gương mặt của họ cho Yến xem. Xong rồi anh chạy về cơ quan để bàn giao công việc. Còn bên của Yến và Chi, cả hai đang ngồi ăn uống vui vẻ trong một quán ăn gần nhà. Cả hai đã ăn xong, chỉ ngồi chờ bé An. Chi mới hỏi Yến: "Chị nè, em có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình thì phải. Thế nhưng mà trong quán chỉ có mấy người thì chẳng ai có khả nghi. Chị có thấy vậy không? Hay là do em lo lắng quá?" Yến không nói gì, chỉ nhìn quanh một lượt. Bỗng đôi mắt của Yến dừng lại hướng hai thanh niên bên kia đường cạnh góc cột điện. Nếu nhìn thoáng qua thì hai người đó là những người xe ôm bình thường đang đợi khách. Nhưng trong linh cảm của mình, Yến nhận thấy đó không phải là con người. Một phần vì khoảng cách khá xa nên hạn chế mọi thứ, nên Yến mới không thể xác nhận được. Cái mình nghi nhưng mà linh tính mách bảo cho cô thì cô không thể chủ quan, liền nói nhỏ với Chi: "Nè em, em để ý hai tên đứng bên cột điện đối diện đi, có thấy gì lạ không?" Chi nhìn qua liền lấy điện thoại ra quay và phóng to hết mức để thấy rõ được khuôn mặt của đối phương. Cơ may điện thoại tốt cho nên độ nét khi phóng to là khá rõ. Nên nhìn Yến đã lo lắng mà gọi người ra tính tiền rồi đi về nhà nhanh nhất. Tuy không hiểu lắm nhưng chị cũng hiểu phần nào cho nên cũng theo về nhà mà không hỏi lý do. Cũng may là thế quen nghề nghiệp cho nên khi về nhà Chi dùng điện thoại. Cũng may do thói quen nghề nghiệp nên khi về Chi dùng điện thoại quay về sau để xem những tên kia có theo về hay không. Đến khi vào nhà, Chí Minh mở một đoạn phim lên để xem lại thì giật mình, bởi quả thật hai người kia đang đi theo họ từ quán ăn về đến tận đối diện nhà của Yến rồi quay lưng bỏ đi. Yến sau khi cho con trai vào trong phòng chơi thì ra ngồi xuống rồi hỏi: em có biết tại sao chị kêu về gấp như vậy không? Chị đưa đoạn phim cho Yến xong rồi nói: lúc đầu em không hiểu, nhưng khi thấy đoạn phim này thì em đã hiểu. Nhưng cũng may là chị biết sớm, nếu không thì chẳng dám nghĩ chuyện gì. Không có gì phải lo, bọn họ chỉ đang theo dõi chúng ta chứ chưa làm gì cả. Bởi đó là hai cái xác biết đi mà thôi. Chị nói hai tên đó là sao em lại thấy bọn họ cũng bình thường? Thật ra đó là con người, nhưng tiếc là đã bị lấy mất hai hồn, còn lại hồn dại trong thân xác. Chính vì vậy mà kẻ luyện bùa phía sau mới dễ sai khiến. Xem ra lần này hơi khó xơi. Hắn ta dùng người thật để giết mình, nên là bùa chú của chị không ngăn được. Mà bên công an bắn hạ thì phạm tội giết người không lý do, đường nào cũng bất lợi cho mình cả. Chị lúc này ngạc nhiên, trời đất, kẻ nào mà thông minh nghĩ ra cách này hay vậy. Nói như chị thì cũng có thể nghĩ những người theo dõi mình vẫn là con người, nhưng có một con quỷ ở đằng sau. Nếu hại mình thành công thì công an có bắt cũng không kết tội được, khi đó là một người tâm thần. Còn không thành công thì con quỷ sẽ thoát ra, người kia là kẻ ngốc, cho nên mình cũng lãnh đủ nếu bắt hay giết hắn. Ôi trời, lần đầu tiên em gặp cảnh này. Yến lúc này nói: có gì đâu, cách này ai thông minh một chút là biết làm ngay thôi. Chỉ là lo cho mọi người trong tổ kia, họ chỉ biết đến sự nguy hiểm đến mức độ nào cho nên phải đánh lén. Chi nghe xong thì cũng thở dài bất lực, bởi những người kia chỉ quen đối đầu với tội phạm là con người bằng xương bằng thịt, còn những thứ đèn tối thì dù họ biết cũng khó lòng tránh được tai ương. Hai người ngồi đó một lúc thì Chi nhận được điện thoại của Hùng gọi đến, sau khi nghe sếp của mình thông báo gì đó quay lại nói: chị ơi, trong tổ vừa có thêm người mất, tình hình này chắc chắn là chẳng ai dám ra ngoài. Yến nghe vậy mà cảm thấy khó chịu trong lòng, bởi hiện tại thì chưa thể làm được gì. Khi kẻ địch trong bóng tối hành động, họ thì không biết được gì, còn bên đây lại bị nắm được nhược điểm. Qua một lúc than ngắn thở dài thì Yến mới nhìn qua mà nói: thôi bây giờ em cứ ở tạm đi, bởi anh Tuấn vừa cho chị hay là phải đi công tác đột ngột. Đêm nay chị sẽ nhờ các âm binh theo bảo vệ mọi người trong tổ, rồi mình sẽ cần tìm ra cách trị bọn nó càng sớm càng tốt, nếu không thương vong sẽ càng tăng lên nhiều. Thế vậy chị đồng ý rồi đứng lên đi ra ngoài, gọi điện về cho gia đình để thông báo. Còn Yến thì đi lên phòng con trai xem thằng con của mình có bị gì không. Vừa mở cửa ra, Yến xém tí nữa là kêu lên kinh ngạc, chẳng hiểu lý do gì mà An lại cười trong khi đang ngủ. Yến đang lo sợ có vong hồn nào đó sẽ hại con mình, bởi cách cười đó như cậu bé đang vui đùa với một người bạn. Cậu thêm việc An khá là đặc biệt cho nên có lý do những ác linh sẽ tìm đến để ám hại. Nhưng cô không vội đánh thức con ngay mà đứng dậy để quan sát một lúc. Dù sao Yến cũng phòng bị những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Có một lúc đứng quan sát, Yến nhận ra hình như người bạn trong mơ kia khá thân thiết, kiểu như là đến vui chơi với cậu nhóc này nhiều lần thì phải. Thế vậy Yến cũng tạm yên tâm đi ra phòng khách để nói chuyện với Chi. Bất ngờ lúc này cả hai đều nhận được tin nhắn của Xuân. Chi chạy vào bên trong định nói thì Yến nói trước: Xuân bị tai nạn, đến bệnh viện gấp đi em. Chị lúc này ngăn lại: khoan đã chị, em thấy có điều gì đó không đúng. Em nhận được tin gì từ sếp hả? Nói chị nghe xem. Chị lắc đầu: không phải là từ sếp, em cũng nhận được tin nhắn của chị Xuân thông báo. Nhưng mà theo như làm việc cùng chị ấy bao năm thì em thấy tin nhắn này không đúng, kiểu như đây là tin nhắn giả mạo. Trời đất, có chuyện gì em nói lẹ đi. Chị ngồi xuống rồi từ tốn đáp: chị ngồi xuống đây, tính của chị Xuân chị không hiểu bằng em đâu. Chị ta là chú lười nhắn tin, dù có nói một hai tiếng cũng phải gọi điện, huống chi là chuyện này lớn thì không lý do nào chị ta lại nhắn tin cho từng người một như vậy. Yến như hiểu ra phần nào liền nói: ý em nói ở đây không phải là chị ấy, mà có kẻ mạo danh đã nhắn tin. À mà em nói xong thì chị cũng thích đúng, bởi trong tin nhắn thì chị ấy bảo chị bị thương rất nặng kêu mình đến nhanh. Thế một người bị thương sao có thể nhắn tin cho người khác? Với lại nếu là bác sĩ Thọ càng không có thời gian đi nhắn tin. Vậy là... Nói xong thì Yến lại ngay số máy của Xuân để xem ai là người nghe máy. Còn Chi thì ngồi bên cạnh lấy máy tính ra, định vị số điện thoại và địa chỉ bên kia cung cấp. Nhưng lần này không ai bắt máy cả. Yến gọi thêm hai cuộc nữa mới có người bắt máy. Người bên kia nói: "Khương mặt một người nam, tại sao nhà ngươi không đến nhanh còn gọi điện mất thư giờ?" Yến giả đò nói: "Dạ, cho hỏi ai đang cầm máy của chị thôi. Mình là Minh, bác sĩ đang cấp cứu cho nạn nhân. Mời người thân đến bệnh viện để làm thủ tục mổ gấp." Yến nhìn qua Chi cười rồi đáp: "Dạ bác sĩ, làm ơn cho tôi xin địa chỉ vì tôi đang trên đường tới đây." "Được rồi, hai người mau đến bệnh viện ca đi, tôi phải đi đây." Nói xong thì bên kia tắt máy. Yến nhìn qua lời ý của Chi đã tìm ra vị trí của gọi chưa thì Chi cười nói: "Chị thấy em nói đúng không? Rõ ràng người có đạo mạo đã lừa chúng ta ra ngoài. Vị trí em vừa truy ra cách chúng ta vài trăm mét. Nói đúng ra thì đó là ngoài quốc lộ. Như vậy thì bọn họ đang ở ngoài đó chờ mình đi ra, sẽ chạy theo sau để gây tai nạn." Yến lúc này liền nói thêm: "Không ngờ bọn này nó lại tinh danh ma quái. Lần này họ đến cả công nghệ cao để đánh lạc hướng chúng ta. Xem ra phải cảnh báo cho mọi người trong tổ càng nhanh càng tốt." Nói rồi Chi lấy điện thoại ra gọi cho tất cả mọi người trong tổ thông qua một nhóm kín mà chỉ có người trong tổ biết. Còn Yến lúc này trong đầu suy nghĩ đến cái tên khiến cho cô hơi khó hiểu. Không lý nào bọn họ lại đủ nhận lực để mà đi theo dõi tất cả mọi người như vậy. Vậy rồi hắn ta làm sao mà biết chỉ ở đây mà kêu hai người đến. Chẳng qua lần này mình bị theo dõi thôi. Xem ra lần này cũng khó xơi bọn này rồi. Chị lúc này gọi điện thông báo xong thì quay lại nói với Yến: "Ôi trời, may là mình cảnh báo kịp. Toàn bộ mọi người trong tổ đều nhận được tin nhắn như mình đó chị. Mà giờ này em cũng đang lo không biết chị Xuân có sao không nữa. Bởi vì chị ấy đã nghỉ phép một tuần về quê mà giờ này không ai liên lạc được cả." Yến liền gật đầu mà nói: "Cái đó cũng dễ hiểu mà em. Bởi số điện thoại của chị ta đã bị mắc kẹt, cho nên mọi cuộc gọi đều bị ngăn chặn sang bên kia. Tạm thời không cần lo cho chị ấy đâu. Bây giờ chuẩn bị phương án để tóm gọn từng tên một mới được." Chị chưa yên tâm rồi nói tiếp: "Thế nhưng bọn nó nếu bắt được chị thì sao? Cũng có thể là đối thoại của chị ta thật. Nếu vậy thì khi chị sẽ gặp chuyện lớn đấy." Yến lúc này liền trấn an: "Không cần phải lo đâu. Nếu mà chị bị bắt thì bọn chúng sẽ uy hiếp chúng ta, chứ không cần phải gọi điện cung cấp thông tin gì cả. Em thấy cái nào sẽ hiệu quả hơn? Cái họ muốn là dụ mình ra khỏi nhà để tìm tay trên đường như là một vụ tai nạn. Chỉ có như vậy thì phía công an mới không thể điều tra ra thêm. Nên bây giờ mình sẽ tường kế tiểu kế lại bọn nó." Nói xong Yến sợ nhà bị lắp đặt thiết bị nghe lén cho nên vội viết trên điện thoại rồi đưa cho Chi đọc kế hoạch. Cứ như vậy cả hai liền gửi tin nhắn cho nhau cả mấy tiếng đồng hồ trong tổ mà không để làm lộ chuyện. Gần 2 tiếng đồng hồ sau thì Chi đứng lên để đi về nhà lấy bộ đồ. Vừa bước ra cửa thì nhận được tin nhắn. Xem xong Chi bước vào gật đầu ra hiệu cho Yến. Yến đóng cửa lại đi vào nhà. Chi lên xe chạy được một đoạn cách nhà của Yến không xa thì phát hiện ra có hai người đang lấy xe máy chạy ở phía sau. Chi láp vào một con hẻm để xem bọn nó có chạy vào không. Và rồi chỉ một lúc sau thì đã đến ngõ cụt. Dừng xe lại nhìn ra ngoài đường như đang chờ đợi kẻ theo dõi mình sẽ xuất hiện. Chưa đầy 5 phút sau hai người kia đã xuất hiện. Hắn đi gần đến cũng dừng xe lại rồi nói cười: "Ôi trời, xem con thỏ của chúng ta tự đưa đầu vào con đường chết. Xem ra hôm nay mình được một bữa thoải mái rồi." Có lẽ hai tên này không biết được khả năng của Chi cho nên dám nói kiểu đó. Suy cười giả đò như là đang đáng sợ: "Xin mấy anh tha cho tụi em. Em có tiền mấy anh chị cứ lấy hết đừng hại em." Một tên liền nhận ra điều gì bất thường cho nên thường nói với tên còn lại: "Ê mày, sao con nhỏ này nó van xin mà cười thỏa mãn như vậy chứ? Kiểu này mình bị lừa rồi thì đúng hơn." Nói xong nhìn lại đã thấy cô nàng bay tới sông Phi, làm cho cả hai té nhào về đằng sau. Đứng lên thì một tên như đã tức điên liền chửi: "Mẹ nó, thì ra nó có võ cho nên nó mới cười nhạo mình. Hai đánh một không chuột cũng què. Cả hai cùng tiến lên một lúc thử coi nó đỡ được nào." Nói rồi cả hai tiến lên đánh liên tục. Chi tuy giỏi võ nhưng cùng lúc bị cả hai tên tấn công cho nên ít nhiều cũng có phần bị khó xử. Chỉ vài phút sau thì cô nàng đã nắm được yếu điểm mà tấn công, làm cho cả hai bị đẩy lùi một lần nữa. Lần này thì bọn họ đã biết cô nàng trước mặt khó xơi, định chạy đi thì bất ngờ Đại úy Hùng cùng vài người khác xuất hiện phía sau, chấn áp bắt giữ ngay sau đó. Lúc này thì mới hiểu ra đây chính là kế hoạch của Yến. Hồng đi tiếng hỏi thăm Chi một lúc rồi cười nói: không ngờ hai cô nàng lại nghĩ ra được cách hay như vậy. Mọi người đã tập hợp đủ ở nhà của Yến rồi, mình đưa hai tên này về đó hỏi cùng đi. Chi cười chứ không nói gì rồi cùng mọi người quay lại nhà Yến. Vừa đến đã thấy có hai tên khác đang bị trói nằm ở giữa nhà, ai cũng ngạc nhiên. Hùng hỏi: ở đâu ra hai tên này vậy Yến? Yến cười mà nói: thì ra chú sơ suất quá cho nên hai tên này mới bám theo sau mọi người được. Còn biết thế nào cũng có sơ hở cho nên âm thầm đi đường sau để chặn. Hồng nghe nói mà ngượng, bởi không ngờ một đại úy truy bắt tội phạm bao năm lại không bằng một cô gái nhỏ. Chê nhảy vô đỡ lời khi thấy sếp của mình như vậy. Thôi mọi người không sao là tốt rồi. Em nghĩ là trong tổ nhất định có tay trong của bọn nó cho nên mọi hành động của mình mới bị lộ. Giờ thì mình mau hỏi mấy tên kia lấy thông tin đi. Hồng đi tới rồi hỏi: các người mau khai thật đi, ai sai tới hả? Tội ám sát công an tội không nhẹ đâu. Nói thật là sẽ bị ảnh hưởng tới sự khoan hồng, nếu không thì biết hậu quả rồi chứ. Một tên lên tiếng thách thức: bọn mày nghĩ như thế đã là hay sao? Một tí nữa sư phụ bọn tao tới cắt cổ từng đứa cho mà xem. Còn mấy em xinh tươi này bọn tao sẽ chơi đùa một chút cho thỏa thích. Cả bốn tên cùng cười nhưng họ không sợ gì. Nhưng rồi bất ngờ một làn gói đen từ người bọn họ bay lên quấn chặt lấy cổ mà siết chặt, làm cho cả bốn tên giãy giụa liên tục, xong lăn ra chết không kịp nhắm mắt. Do sự việc xảy ra quá nhanh không ai làm được gì, Yến bất ngờ cho nên cũng không kịp phá yểm thuật kia để giải cứu. Hồng nhìn qua rồi hỏi: bọn họ bị cái gì giết chết vậy? Hình như quanh nhà con có phong ấn thì sao tà khí vào được? Thật ra chuyện này không phải từ bên ngoài, mà những tên này đã bị yểm một lời nguyền lên người. Khi bọn họ làm xong thì cũng bị giết chết. Kẻ đứng sau chuyện này đã có âm mưu không để ai sống nếu như biết chuyện của họ. Vì thế mà khi phát hiện bọn họ bị mình bắt, nên kẻ đứng sau nhanh chóng giết người diệt khẩu. Giờ thì mọi thứ lại trở về số không. Một người trong tổ lên tiếng: ôi mẹ ơi, lần đầu tiên thấy cảnh này luôn. Thế này thì sao sống được hả chơi? Bất chợt Yến lấy một lá bùa khởi chú thầm ở trong đầu rồi nhảy tới ấn mạnh vào trán của người kia. Ngay lập tức người đó có giật hồi xong thì liền ngã ra xỉu tại chỗ. Mọi người không biết chuyện thì Yến đã lên tiếng: rất may là tìm được kẻ nội gián, nếu không thì bị hắn ta giết nữa, coi như chẳng khác gì thằng bù đi đêm. Chi liền hỏi: chị nói vậy chẳng lẽ là cậu Hoàng là nội gián đã thông báo mọi hành động của mình sao? Ôi trời, không ngờ cậu ta trước nay hiền lành có trách nhiệm với công việc như vậy mà làm tay sai cho kẻ ác. Đại úy Hùng thì ngồi bệt xuống cái ghế mặt thất thần, nhìn sắc mặt cũng hiểu là anh đang bị cú sốc nặng nề thế nào. Bởi Hoàng là do anh tuyển đưa vào đội, cuối cùng thì anh cũng dẫn sói vào nhà. Yến đi tới ngồi đối diện an ủi Hùng: chứ đừng trách mình như vậy, bởi lòng người là thứ không ai trên đời này đo lường được. Coi như lần này còn may mắn khi phát hiện ra sớm, nếu không thì còn nhiều người phải bỏ mạng. Thì anh cũng hiểu đây không phải là lỗi của mình, nhưng với một người luôn hết mình vì trách nhiệm và tính mạng của người khác, anh không thể phủi bỏ trách nhiệm này, anh nói trong nước mắt. Đây đúng là lỗi của chú mà, bởi nó chính tay chú tuyển chọn để đưa vào tổ. Giờ thì có ba người chết rồi, và mấy người khác thì không liên lạc được. Chú quả thần không dám nhìn mặt vong linh của họ. Mọi người phải ngồi xuống an ủi động viên một lúc, nhưng cũng chưa làm cho Hùng thoát khỏi sự ân hận này. Đến khi một giọng nói sang sảng từ ngoài vọng vào làm cho Hùng tỉnh lại. Đàn ông gì mà yếu đuối thuộc cả phụ nữ như vậy, nếu đã gây ra lỗi thì phải lấy công chuộc tội, chứ ai đời ngồi đó khóc như một đứa con nít thế kia. Ông mà cấp dưới của tôi thì ăn mấy cái bạt tai rồi đó. Tất cả nhìn ra thì Xuân đang đứng bên ngoài cửa nói, làm cho tất cả cười lớn chạy ra ôm. Xuân đánh từng người rồi chửi tiếp: ở cái bọn này, lão xếp già kia ta còn dám đánh chứ bọn mày ta đánh chết đấy nha. Mang cái mớ gì bọn mày thì tao cứ như mừng mẹ đi chợ về. Tao mới đi có mấy ngày về làm như tao đi luôn vậy. Chi lúc này lên tiếng giải thích: chị đánh oan bọn em, tất cả bọn em đang lo cho chị nên thấy chị bình an mới mừng như vậy. Ai ngờ Xuân lại chửi: con điên này, tao về quê ăn uống no nê lên mấy ký, không thấy hay sao mà bảo lo, hay là nịn để kiếm quà chứ gì. Hồng lắc đầu không biết nói sao với cô cấp dưới này, nhưng dù sao thì Xuân bình an anh cũng mừng, liền kêu tất cả vào ngồi xuống để tìm cách phá án chứ không thể để lâu. Nhưng với cái tính lúc nắng lúc mưa của Xuân thì không được yên, cô nàng nói trước: nói vậy thôi chứ chị biết mọi người đang lo cho chị, cho nên chị chạy liền để phá cho xong vụ án lần này. Hồng lúc này liền hỏi: nhưng em ở quê thì làm sao biết được chuyện gì mà nói, hay có ai thông báo? Xuân liền cười mà nói: xem nghĩ em đã làm trong ngành bao lâu rồi mà không nhận biết được sự việc. Chuyện là hai ngày nay tự nhiên em không gọi được cho ai, cho nên mới sinh nghi. Bởi điện thoại của em đâu có chuyện tự nhiên bị lỗi, cộng thêm trong lòng lo lắng cho nên em nghĩ chắc chắn có chuyện lớn, liền đến đây ngay trong đêm. Hồi nãy qua bên văn phòng thì nghe được bảo là mọi người đi đâu hết rồi, cho nên em biết chỉ có qua nhà cô Đồng Yến mà thôi. Mà sếp nói em nghe xem chuyện gì đang diễn ra vậy. Hồng thấy vậy thì nói ráng hết mọi chuyện để cho mọi người tìm cách mà biết. Qua một lúc thì bản tính Hoàng lúc này cũng đã tỉnh lại. Lúc này Xuân đi đến tát mấy cái vào mặt hắn trời: ê cái thằng kia, mày có biết chơi bán đứng đồng đội là xấu không hả? Khôn hồn khai thật đi, nếu không chẳng ai cứu được mày đâu. Hoàng lúc này tỏ ra không biết gì mà nói: ơ chị Xuân, chị nói gì em không hiểu mà. Mà sao lại cầm tay em thế này? Xuân tắt thêm vài cái nữa, làm cho mặt của anh ta đỏ bừng lên, in dấu bàn tay khiến cho Hùng với mấy thanh niên khác phải ôm mặt của mình. Xoa vì cảm nhận được nỗi đau bị đánh, Xuân liền nói lớn: nếu mà muốn có người khác không biết thì mày đừng có làm, nếu đã không nói thì tao đã có cách cho mày phải khai. Nói xong lấy ngay trái sầu riêng ra mà đặt lên đùi của Hoàng rồi dùng chân đạp xuống. Người bên ngoài ai nấy cũng dùng mình vì cách tra tấn này. Lúc này Yến mới lên tiếng: Hoàng nè, tôi đã phát giải lời nguyện trên người của cậu, cậu cũng thấy thảm cảnh của mấy tên kia rồi chứ. Nếu mà cậu khai thật ra tôi hứa giúp cậu sống, nếu không chỉ cần thả cậu ra ngoài đường, không quá 5 phút sẽ có người giết cậu ngay. Bây giờ thì chọn đi. Hoàng nhìn xuống bốn cái xác kia mà run sợ, bởi họ lúc này đã tím tái như người chết mấy ngày. Có một lúc thì cũng lấy lại bình tĩnh nói ra sự thật: xếp với mọi người tha cho em đi, bởi hắn ta đã lấy tính mạng của cả nhà em để uy hiếp, em đâu còn cách nào nên mới chấp nhận. Em xin lỗi, thật lòng em không muốn phản bội mọi người. Hồng đứng lên nghiêm mặt nói: giờ thì nói mau, kẻ sai khiến cậu là ai và làm cách nào để tìm ra được. Nói thật thì có cơ may chuộc tội, còn không... Ngay câu nói nửa vời kia là bàn chân của Xuân đạp mạnh xuống, làm cho những cái gai sầu riêng đâm sâu hơn, máu cũng bắt đầu chảy ra ướt đẫm cả quần. Hoàng đau đớn xin tha rồi bắt đầu kể hết mọi thứ. Dạ chuyện đó là như thế đó sếp, em chỉ cần liên hệ qua một số điện thoại mà hầu như mọi người làm việc cho hắn đều liên hệ qua số đó, nhưng phải gọi lúc 12 giờ đêm mới được, còn những giờ khác thì không liên hệ được. Lúc này Yến hiểu ý liền cười nhẹ mà nói: như vậy cũng đủ để mình đánh úp bọn nó, mình cứ tương kế tiểu kế lần nữa đi. Chị lên tiếng hỏi: vậy là mình sẽ cho Hoàng tối nay liên hệ hẹn hắn ta ra, rồi mình nhảy ra bắt gọn cả ổ. Yến cười mà nói: ôi trời, đây là một tin thầy bùa đó cô hai, không phải là một tội phạm bình thường đâu mà dễ dụ như vậy. Khi mà chị dùng lá bùa yểm thuật trên người của Hoàng thì hắn ta đã biết mình phát hiện thân phận của Hoàng bị bại lộ, cho nên giờ chỉ còn một cách, đó là dụ hắn ra khỏi ổ mà thôi. Yến kêu mọi người rồi lại lớn tiếng: bây giờ mình cứ dùng số điện thoại định vị từng hoạt động nó đang ở đâu thì biết được nơi ở của hắn. Còn thằng Hoàng thì thân phận bại lộ nên nhất định hắn ta sẽ cho người giết đêm nay. Nói đến đó Hùng cũng hiểu được ý đồ của Yến là gì, cho nên gật đầu tán thành: chú thấy cách này hay đó, tối nay đến bao nhiêu thì mình tóm bấy nhiêu. Còn hãy nhanh chân mà phá yểm thuật trên người của bọn họ để mình lấy thêm thông tin. Mọi người tán thành bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ đêm nay tiếp chiến. Hùng đi ra ngoài gọi cho cấp trên để được chi viện thêm, và còn nói rõ kế hoạch cho cấp trên biết mà phối hợp. Cuối cùng thì mọi người cũng được thành thơi nghỉ ngơi. Xuân lấy ra bao nhiêu đồ ăn rồi cả nhà cùng ăn và có sức để đánh nhau. Khi đã hết một ngày, mọi thứ cũng đã được sắp xếp đâu vào đấy. Hồng đi ra ngoài còn mọi người thì ở lại đó canh chừng, bởi không biết khi nào thì bọn họ sẽ đến. Cuối cùng thì màn đêm cũng buông xuống, còn phố nhỏ gần nhà của Yến cũng trở về với khoảng không gian yên lặng. Bên ngoài tuy vẫn yên bình nhưng trong nhà thì không một ai được an tâm, bởi họ biết cuộc chiến này không cần sức, nhưng vì đó là nhiệm vụ và trách nhiệm mà ai cũng chấp nhận đương đầu với nguy hiểm để mong dẹp yên cho người dân được an tâm ngủ say. Những chiến sĩ luôn chiến đấu trong âm thầm, không cần ai biết, chỉ cần phá được án và bắt tội phạm là họ đã vui rồi. 10 giờ đêm, mọi thứ đã chìm vào trong giấc ngủ sâu thì từ xa một nhóm người đi tới. Bộ đàm của Chi văng lên nói một chiến sĩ đang canh gác bên ngoài thông báo: tất cả vào vị trí, phía địch có khoảng 30-40 người đầy đủ hung khí. Chỉ nghe đến đó thì những người bên trong đã thấy lo, bởi những tên tội phạm này đã được sai khiến từ thế lực đen tối nên khả năng của họ cũng được nâng cao, vì vậy mà cuộc chiến sẽ cực kỳ ác liệt. Yến cũng lên phòng của mình bắt đầu lập đàn để tiếp đón kẻ cầm đầu kia. Cây chuông nhỏ Yến đặt bên cạnh một sớp bùa bỗng bay lên, rồi lập tức Yến đầm trúng lệnh. Những lá bùa bay lên tạo thành một vòng tròn quanh nơi đang ngồi. Bất ngờ một tiếng nói cất lên trong phòng: người đã giết nhiều huynh đệ và dám phá hỏng rất nhiều việc tốt của bọn ta, hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi. Yến không ngại mà đáp: các ngươi học đạo lại đi hại người thế, không thấy xấu hổ hay sao còn lớn tiếng trách ta? Ngươi không biết ta là ai hay sao mà dám ngông cuồng như vậy? Cứ cho là ngươi là người được mẫu nương chọn thì sao? Xưa nay ma đạo luôn sánh ngang chính đạo đấy thôi. Nhưng lần trước là ngươi được mẫu nương giúp đỡ, lần này chẳng ai giúp được ngươi đâu. Nói xong, Yến mở mắt ra đã thấy mình ở một nơi khác. Xung quanh toàn là sương mù, xa xa có mấy đống lửa cháy. Yến cũng không lấy làm ngạc nhiên mà cười nhẹ: ngươi muốn cho ta xem vườn mơ của ngươi, nhưng tiếc là nó không hợp cho lắm. Một bóng đèn xuất hiện trước mặt của Yến, vẫn không bất ngờ còn chế nhạo: đúng là người cũng như những huynh đệ khác, chẳng kẻ nào dám lộ diện khuôn mặt thật. Nếu vậy ta đại xá giúp ngươi được đoàn tụ với những tên kia vậy. Nói xong, Yến ra tay trước. Không như những lần trước, một vòng lửa xuất hiện vây quanh hắn ta liền biến mất rồi xuất hiện ra ở một khoảng xa. Xong thì một luồng hắc khí lao đến, bao lấy vòng sáng của Yến, cứ như thế hai vòng tròn quấn lấy nhau. Yến cũng không chần chừ mà ngồi xuống lấy hai lá bùa ra khởi lệnh, phóng về phía trước tạo nên một tiếng nổ lớn, làm cho sương mù tan biến mất. Tên pháp sư này cũng khá mạnh, ngay lập tức trả đòn bằng một loạt mũi tên bằng hắc khí. Nhưng vừa bay đến gần Yến thì bị đốt cháy, khiến hắn ta nhận tức điên lên mà không ngừng tấn công. Có lẽ trải qua nhiều trận chiến cho nên kinh nghiệm và khả năng của Yến cũng tăng lên nhiều. Chính vì vậy, trước những cuộc tấn công dồn dập của kẻ địch, không làm cho Yến lo lắng, cứ ngồi đó bình tĩnh ấn chú để đánh trả. Ở bên ngoài thì nhóm của đại úy Hùng cũng không mấy thoải mái khi bên kia có đủ vũ khí. Vì vậy mà một cuộc chiến ác liệt đang diễn ra, làm cho không gian yên tĩnh bị khuấy động. Rất may đại úy Hùng đã chờ cấp trên đưa người dân quanh đó đến một nơi an toàn, nếu không có lẽ mọi người sẽ có một đêm kinh hoàng tột độ. Một lực lượng lớn chiến sĩ được huy động, ấy vậy mà gần một tiếng trôi qua vẫn chưa đánh bại được nhóm người kia. Hồng cũng thấy là khi rõ là anh bắn hạ mấy tên, nhưng một lúc sau họ lại đứng lên mà chiến đấu tiếp. Chính vì vậy mà dù áp đảo về số lượng nhưng không đánh bại được bọn chúng. Lúc này bên trong ảo cảnh thì không gian đang gần như bị phá hủy. Hàng trăm luồng không khí và bùa của hai bên cứ liên tiếp va chạm vào nhau, tạo ra vô số tiếng nổ đinh tai, nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Yến như chưa hiểu ra gì đó liền lấy lệnh phù sa, triệu hồi hai âm tướng lên và ra lệnh cho họ đánh va từ hai hướng. Cứ nghĩ như vậy để dễ dàng đánh bại hắn ta, nhưng không ngờ hai âm tướng vừa xuất hiện thì hai bên đã bị cản bởi quỷ ngải của hắn ta. Yến ngỡ ngàng tự nói: không ngờ tên này lại luyện được nhiều quỷ ngải như vậy, xem ra thì mình phải dùng hết sức nhanh chóng hạ hắn ta, chứ kéo dài sẽ bất lợi cho mình. Nói xong, Yến điền hô lớn: kim sa hóa thể. Một luồng ánh sáng vàng xuất hiện bay lên cao rồi bất ngờ biến thành một lưới có hình chữ thập bao trọn lấy tất cả quỷ ngải và tên thể pháp kia. Ngay lúc đó hai âm tướng liền triệu hồi pháp khí của mình, một sợi xích đỏ rực bay đến quấn chặt bọn chúng. Tên pháp sư kia tức giận mà nói: người giỏi lắm, dám đánh lén ta. Yến lúc này không muốn nhiều lời cho nên hô lớn, kiểu linh hoàng ngục khai. Vòng tròn lửa lúc này hóa thành 9 sợi dây lửa bay tới cho tất cả quỷ ngài vật thể pháp lại. Yến lúc này mới đứng lên đi lại mà nói: giờ đã biết lỗi Trường Hà, ta đã bảo với ngươi ta không bao giờ thắng chính, thôi về âm ngục mà chịu tội đi, đừng ở lại rừng giàn hại người nữa. Nói xong hai âm tướng cầm hòa xích mà biến mất. Yến lúc này cũng trở lại căn phòng của mình nằm lăn ra sàn, bởi vừa rồi cô đã dùng nhiều sức lực, may có kim thân hộ thể cho nên cũng đỡ phần nào. Giờ trở về thân xác phàm trần nên sức khỏe đã hao tốn nhiều. Yến biết mọi người cũng không được lành lặn, nhưng dù sao đánh bại được pháp sư kia thì đám lâu la này cũng nhanh chóng bị hạ thôi, nên Yến không ra ngoài mà nằm đó để dưỡng sức lại. Đúng như những gì Yến suy nghĩ, đám lâu la của tên pháp sư lúc này đã hoàn toàn không còn bất tử nữa. Bọn chúng cứ như vậy thoát khỏi sự khống chế trở về là con người, liền đưa tay đầu hàng. Hồng thấy được cảnh đó thì hiểu Yến đã đánh bại được tên cầm đầu kia. Thế là tất cả hơn 40 tên đã được đưa về trụ sở để xử lý. Sáng hôm sau, quanh nhà của Yến cứ như một bãi chiến trường. Tường nhà người dân vô số vết đạn bắn. Chính vì không muốn người dân hoảng sợ nên viết công an đã cho một đội sửa chữa xuống hiện trường, sơn sửa lại mọi thứ để trả lại ngôi nhà lành lặn cho người dân. Phải mất đến 3 ngày thì những người quanh đấy mới được về nhà. Họ cũng không biết gì mà chỉ thấy nhà mình tường được sơn sửa lại. Chiều hôm đó, Hồng cùng tổ chuyên án cũng đến nhà Yến tổ chức một buổi tiệc nhỏ ăn mừng thắng lợi. Từ ngoài, một người đi tới cổng nhà hỏi lớn: dạ, ở đây ai là đại úy Hồng của tổ chuyên án? Một người bất ngờ quay lại nhìn ra bên ngoài để xem. Thế vậy Hồng đi ra giường hỏi: là tôi đây, anh tìm tôi có chuyện gì? Anh có một lá thư. Anh ta đưa cho Hồng rồi nhanh chóng rời đi. Anh cũng nghĩ đó là người đưa thư nên không quan tâm quay vào buổi tiệc. Nhưng Yến bất ngờ cảm nhận có gì đó không ổn liền vội chạy ra. Giật lấy xé mạnh ra thì một tiếng nổ phát ra. Ngay sau đó là một khuôn mặt xuất hiện trong làn khói. Chưa kết thúc đâu, hãy đợi đấy, ta sẽ sớm quay lại tìm các người. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.